Chương 1120, Bá đạo phiên thiên ấn, phá nát càn khôn. Pháp thiên tượng địa điều động pháp tắc càng nhiều, sức mạnh đất trời càng nhiều, đối với chân khí bản thân tiêu hao cũng lại càng lớn. Tuy rằng trên lý thuyết tới nói, dương thần cảnh giới cường giả pháp lực vô biên vô bờ, nhưng cũng không thể vô hạn phát ra. A Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, hai tay bao phủ ở trong tay áo, chỉ là ngón tay ở run không ngừng, đau đớn sắp nứt. Sức mạnh đất trời vô cùng vô tận, tu sĩ pháp lực vô biên, nhưng thiên địa sức mạnh nghĩ muốn hiển hiện ra, còn cần có tác dụng, ký thác đồ vật. Giống như là hai căn hình dạng hoàn toàn giống nhau một côn cùng một căn thiết côn, có thể thừa nhận trọng lượng tuyệt đối không giống nhau. Trương Bách Nhân ngón tay cũng là như thế, pháp lực của hắn vô hạn, sức mạnh đất trời vô hạn, nhưng thân thể có thể thừa nhận sức mạnh nhưng có hạn. Nhận ở thép cùng trên côn gỗ sức mạnh, quá độ phụ trọng, chỉ có thể nháy mắt đứt rời. Ha! Một tiếng hò hét tự khắp mặt đất như lôi đình quần quận khuếch tán, trên đất tảng đá ở không ngừng chấn động, xa xa lầu Quỳnh Điện Ngọc sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Đao y đi a nứt toác, khoa phụ một cước bước ra, cương quyền xé rách trường không, chỗ đi qua nổ tung liên tục, hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Chịu chết đi! Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, bàn tay duỗi ra che kín bầu trời, bao phủ càn khôn. Ầm, không hề bất ngờ, khoa phụ lại bị một trưởng đánh vào dưới đất. Nếu không có chính mình hợp đạo có hạn chế, Trương Bách Nhân đã sớm vô địch khắp thiên hạ. Nửa canh giờ thời gian đủ để cố gắng bồi này khoa phụ thi thể vui đùa một chút. Đáng tiếc, tiểu tử này chỉ học được Thái Bình đạo bán điếu tử thủ đoạn, hoàng cân lực sĩ thủ đoạn không phát huy ra 1/2 phần 10, bằng không cũng sẽ không có hôm nay như vậy thê thảm. Một vị áo bào đen người đứng ở trong góc nhỏ âm thầm cục cục. Có thể phục rồi! Trương Bách Nhân mắt nhìn xuống dưới chân bụi mù. Ta không phục! Khoa phụ đống nhiên đứng lên, lại không phát hiện chút tổn hao nào, hướng về Trương Bách Nhân đi tới. Thực sự là khó chơi! Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, hắn tuy rằng có thể đánh bại người này, nhưng nghĩ muốn đánh giết nhưng không quá thực tế. Trừ phi lợi dụng Chu Tiên Tứ kiếm kiếm trận, nhưng là đáng ra không. Trương Bách Nhân có lớn hơn bàn cờ, đương nhiên sẽ không bại lộ ra nhà mình lá bài tẩy đã như vậy. Bản đô đốc chỉ có thể trấn áp ngươi! Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Trấn áp ta nằm mơ! Chỉ thấy khoa phụ bước ra một bước, lại thu dô y phủ trận, trực tiếp ra động thiên thế giới, tan biến tại vô cùng hoàn vũ. Trương Bách Nhân đứng chắp tay, nhìn khoa phụ đi xa bóng lưng, hồi lâu không nói gì. Trương Bách Nhân, chờ ta luyện hóa phụ chiếu, trở lại cùng ngươi linh giáo, lấy ngươi trên cổ đầu người Thái Bình đạo tu sĩ. Âm thanh xa xa truyền đến. Thái Bình đạo tu sĩ, người người phải trừ diệt. Năm đó Thái Bình đạo muốn khắc lập hoàng thiên, lại một lần nữa thiên địa kiếp số, đáng tiếc lại bị người hỏng rồi đại kế, khiến giã tràng xe cát, Trương gia tam huynh đệ chết trận hoàng thiên như thành, thiên hạ đạo môn duy có Thái Bình một nhà, lại không còn lại người truyền đạo chỗ trống. Đô đốc, chị đều thiên công ấn vẫn còn ở trên người tiểu tử kia. Phong đô đại đế tự trong đất bùn khoang ra, nhìn cái kia Thái Bình đạo tu sĩ đi xa bóng lưng, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, chị đều thiên công ấn cũng không tại trên người người này. Trước Trương Bách Nhân hợp đạo thiên địa, hiểu rõ trên người người này khí cơ, đại biểu Thái Bình truyền thừa chị đều thiên công ấn căn bản cũng không ở trên người người này, bằng không người này cũng không nhất định sống đến mức thảm như vậy, mấy ngàn năm qua chưa từng nghe tới Thái Bình đạo tin tức. Chị đều thiên công ấn ở nơi nào không biết? Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, xoay người liền phải rời đi. Đô đốc chậm đã cất bước, Vương Nghệ hóa thành một đạo vặn vẹo bất định cái bóng, chắn Trương Bách Nhân con đường phía trước. Ngươi chờ có chuyện gì? Trương Bách Nhân quét mắt Vương Nghệ. Cà cờ loa y bảo vật, duy có kinh văn có thể cùng chung, năm đó Thái Bình đạo phù lục tạo hóa thuật độc bộ thiên hạ, huyền diệu vạn đoan, chúng ta muốn mời đô đốc lưu lại thiên thư, đại gia cộng đồng tìm hiểu. Nam Thiên Sư đạo lao tổ lúc này chậm rãi đi ra. Ngươi cũng muốn chặn ta? Nhìn trước mắt Nam Thiên Sư đạo lao tổ, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Gà đất chó sành mà thôi, không phải là đạo trưởng một người chặn ngươi, mà là ta chờ trung ý tư hào hào hào một đám người, chỉ một thoáng đứng ra chắn Trương Bách Nhân trước người. Trương Bách Nhân ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt mọi người, lập tức lắc lắc đầu, bị lợi ích làm mê mọi hạng người, chết không hết tội chỉ là Thái Bình đạo truyền thừa, cũng không dối gạt các ngươi, bản đô đốc vẫn đúng là chưa để vào trong mắt. Năm đó bản đô đốc ngẫu nhiên được một đạo ấn quyết, mời chư vị thưởng thức một phen. Trương Bách Nhân tay phải bỗng nhiên kết ấn, thiên địa vạn vật tựa hồ bị trấn áp. Thời không vào lúc này chậm chạp ngưng tụ, thời gian tốc độ chạy ở không ngừng chậm. Chậm. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra một vệt cười nhạo. Từ khi thành tiểu dương thần sau, chính mình còn chưa bao giờ từng dùng tới quảng thành tử phiên thiên ấn. Âm dương, khí ngũ hành lưu chuyển, trong phút chốc cũng đã nằm dày đặc Trương Bách Nhân bàn tay, từng đạo quái dị phù tiết, lại trong cơn mông lung hiện do ở Trương Bách Nhân tay phải đạo đạo hành văn chỉ trên bụng. Chấn chấn áp thiên hạ, chấn áp vạn vật, một vị ấn tỳ tựa hồ tự thời không nơi sâu xa mà đến, đông nhiên hướng về giữa trường đập hạ. Nguyên thần tu sĩ bị giam cầm, nguyên thần không thể động đậy, tựa hồ hóa thành một con đề tuyến con rối. Vì là có dương thần chân nhân miễn cương hóa thành hư vô, tránh được đòn đánh này sát chiêu. Âm một ấn rơi xuống, Thái Bình đạo toàn bộ động thiên vì đó khống chế, chỉ một thoáng đa y đi a xoay chuyển, càn khôn rung động. Vô số lôi quang, ngọn lửa hừng hực bốc lên, Thái Bình động thiên lại nhận chịu không nổi Trương Bách Nhân này một ấn lực lượng, ầm ầm mở ra. Thái Bình động thiên nổ toàn bộ động thiên nổ tung nguyên khí bạo động, địa thủy phong hỏa cuốn lên vô số Thái Bình đạo ẩn náu bảo tàng, lúc này dồn dập rơi rụng ở địa. Bảo vật vô số, nhưng không ai nhặt lấy, tất cả mọi người bận thoát thân tàn nhẫn vô tình, địa thủy phong hỏa vô tình, hư không loạn lưu rất vô tình, tất cả mọi người bận lưu vong, bao quát chuyện người bồi táng Trương Bách Nhân. Một đóa trắng non sắc cánh hoa ở hư không loạn lưu bên trong qua lại, không ngừng đồng bền, nhưng bằng địa thủy phong hỏa cuốn lên, cánh hoa lướt qua vô số dấu ấn, cánh hoa rơi ra, bóng mở trôi nổi mà xuống, địa thủy phong hỏa nháy mắt chấn áp mà hạ. Xa xa, đứng ở Thái Bình động thiên ở ngoài người xem cuộc chiến nhưng là trợn mắt ngất mồm, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Mọi người chính đang suy đoán Thái Bình động thiên bên trong tình hình, lại chưa từng muốn sau một khắc hư không đống nhiên nổ tung, vô số bảo vật rơi rụng, địa thủy phong hỏa cuốn lên, phảng phất diệt thế đại kiếp nạn giống như vậy, vô cùng năng lượng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, phá hủy diện tích hơn 10 dặm tất cả. Mặc dù là có đại năng ra tay, vẫn như cũ khó có thể gánh vác được cái kia hư không loạn lưu sức mạnh. Sức mạnh thật là đáng sợ, chấn áp lại, quyết không thể gọi năng lượng đó tiêu tán đi ra ngoài, nếu không đến thời điểm hủy diệt nơi đây địa mạch, chúng ta tất cả mọi người khó thoát tội lỗi. Nhân quả nghiệp lực quấn quanh người, nhìn cái kia mênh mông vô cùng cơn bão năng lượng, Xuân Quy Quân nhất thời cuống lên, một căn chạc cây bỗng nhiên rũ ra, chỉ thấy chạc cây lướt qua, địa thủy phong hỏa lại dĩ nhiên nháy mắt lắng lại. Cứu mạng a, có tu vi hơi yếu gặp thần võ giả ở địa thủy phong hỏa bên trong không ngừng dãy rủa. Cứu ta, một vị đạo nhân thân thể bị địa thủy phong hỏa luyện hóa, hóa thành đạo đạo cho bụi, lay động ở bên trong đất trời. Trương Bách Nhân, ngươi thật là to gan, lại dám làm hạ như vậy giết chóc, chẳng lẽ làm thật không sợ thiên phạt giáng lâm? Lý Bính lúc này đứng ở mây đầu, nhìn phía dưới không ngừng mở rộng nuốt chửng đa y đi a linh mạch, Cẩm Tú Sơn hà địa thủy phong hỏa, không nhịn được một tiếng giận dữ hét lớn. Này có thể đều là mình con trai Giang Sơn a, này Giang Sơn sớm muộn đều là Lý gia, Trương Bách Nhân như vậy không chút nào thương tiếc giàn vặt, Lý Bính trong lòng há có thể không có ho a. Khi ổ Trương Bách Nhân biến thành đóa hoa bay ra địa thủy phong hỏa, thân thể một lần nữa hiển lộ vơ y thế gian, một đôi mắt nhìn trên bầu trời Lý Bính, lộ ra một vẻ trầm trọng, nếu thật có thiên phạt, ngươi loại này bại hoại há có thể tồn sống vơ y thế gian? Ngươi Lý Bính nghe vậy tức giận, chỉ là nhìn Trương Bách Nhân trong mắt hung quang, cũng không dám nói dọa. Người tu đạo như không yêu bản thân, không yêu thiên hạ chúng sinh, lê dân bách tính, cũng là đáng chết, tu cái gì đạo, cầu cái gì thật? Trương Bách Nhân sắc mặt lạnh lùng. Trương Bách Nhân, ngươi thật là to gan, hôm nay ca cờ loa y tội lỗi, đều muốn ra chỉ ở ngươi thân vấn tố một vị lao tổ mặt mày xám xịt từ hư không cuồng bạo loạn lưu bên trong chiếm được tính mạng. Nhìn chắp hai tay sau lưng đứng yên Trương Bách Nhân, không nhịn được mở miệng quát lớn. Loa y kỳ hệ n co tờ mở thượng nz, cũng dám chỉ trích ta? Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, một cái đèn đồng xuất hiện ở trong tay, giết người tốt sống không lâu, gieo vạ di ngan ở năm địa thủy phong hỏa đều luyện không chết lão quái vật. Trương Bách Nhân trong lòng đã động sát tâm, đang muốn nhân cơ hội này đem giữa trường tu sĩ một lưới bắt hết. Trương Bách Nhân bỏ đá xuống giếng, bệnh cũ lại tái phát, a di đà Phật. Đông nhiên phương xa vô lượng Phật quang lưu chuyển, đặt ma chân đạp hư không, chậm rãi mà đến, chỗ đứng vô cùng Phật quang lượn lờ, lại việc nghĩa chẳng từ nan xông vào địa thủy phong hỏa bên trong. Hòa thượng này đúng là lòng từ bi. Lý Bính nhìn đạt ma pháp sư động tác, ánh mắt lộ ra một vẻ khen ngợi, một bàn tay duỗi ra, muốn bình định cái kia địa thủy phong hỏa. Đô đốc Hoan đã tay mắt thấy Trương Bách Nhân liền muốn nhân lúc loạn hạ sát thủ, đống nhiên vô cùng loạn lưu bên trong truyền đến một đạo lãnh đạm tiếng cười, chỉ thấy Trương Hành chậm rãi đi ra. Đô đốc, địa thủy phong hỏa như không thêm vào ngăn lại, tất nhiên sẽ hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, gieo hại vô cùng. Đúng đấy, đạo nhân có tội, cây cỏ tội gì, kính xin đô đốc lòng từ bi tha chúng đạo nhân linh bảo lão tổ đi ra. Ở phía sau, Nam Thiên Sư Đạo Dương Thần lão tổ tự chân trời mà đến, ba người lộ ra hình tam giác đem Trương Bách Nhân vây ở trung tâm. Các ngươi cũng muốn đối đi cờ hở vơ y ta? Trương Bách Nhân nhẹ khẽ thở dài một cái. Đô đốc, trong này nhưng là có đạo môn một nửa sức mạnh, ngươi nếu thật sự đem mai táng trong này, chỉ sơ ta đạo ra thì xong rồi, tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề. Bây giờ Phật gia khí thế hùng hổ mà đến, như lại tăng thêm tổn hại, vậy phải làm thế nào cho phải? Trương Hành bất đắc dĩ cười khổ. Không quan hệ ân oán cá nhân, chỉ vì đạo môn đại cục thôi. Đô đốc, ngươi cũng không phải không thấy, Hoàng Thiên Đạo Dư Nghiệt lại đem cho tàn cháy lại, kính xin đô đốc hạ thủ lưu tình, vì ta đạo môn lưu lại một tuyến hỏa chủng. Vô luận như thế nào nói, đạo môn đều là Trương gia đạo môn, là tổ tiên của ngươi mở ra, há có thể hủy hoại trong một ngày? Phong Đô Đại Đế chậm rãi đi ra. Lục tục mười mấy đạo nhân ảnh đem Trương Bách Nhân vây nốt, khóa lại bốn phương tám hướng ai. Trương Bách Nhân thở dài một hơi.